Tử khí Đông Lai, chương 32. Góc truyện audio.com, Nguyễn Trực đối cháu gái lén lén lút lút hành vi đã sớm bất mãn, nhíu mày nói, ngươi dạng này, muội muội biết sao? Không biết, ta chính là muốn nói nương sự tình đâu. Tô Nguyên lẩm bẩm nói, ngươi có mật thám tại nhà chúng ta, sớm tối ngươi sẽ biết. Mật thám, Nguyễn Trực cười ha ha một tiếng, thật thông minh, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tô Nguyên lại nghiêm mặt, cữu phụ, hai ngày trước nương bị người hạ độc. Cái gì? Nguyễn Trực kinh hãi, trong lòng giống như bị người chặt một đao, cả người đều âm trầm xuống, uống nói. Nàng hiện tại thế nào? Là ai hạ độc? Thật sự là hung thần ác sát. May mắn là mình cáo chi, không phải bên kia truyền đến, chỉ sợ Nguyễn Trực muốn không quan tâm xông vào nhà. Tô Nguyên vội vàng nói. Phát hiện ra sớm, không có gì, mời Đinh Đại Phu nhìn qua, thai nhi cũng không có việc gì, đúng, vẫn là song thai đâu. Nguyễn Trực nhẹ nhàng thở ra, hung hăng chừng Tô Nguyên một chút. Nói chuyện nói một nửa, ngươi có phải hay không cố ý trêu đùa ngươi cữu phụ? Ngươi đứa nhỏ này, đưa tay đi bóp Tô Nguyên mặt, Tô Nguyên ôi kêu lên, ta là tới xin cha rõ ràng chuyện này, cầm ra phía sau màn chủ mưu. Làm sao lại nghĩ đến muốn ta cha? Nguyễn Trực lông mày nhíu lại, đột nhiên cơ cười lên. Cũng thế, ngươi cái kia cha có thể làm cái gì, chỉ sợ lại muốn dán quá khứ ta, liền hiểu được hắn không phải vật gì tốt. Cữu phụ đối phụ thân vẫn luôn là loại này kỳ quái thái độ, có đôi khi nói chuyện phi thường khó nghe, nhưng phụ thân qua đời đưa tang, Nguyễn Trực lại không nhịn được nước mắt ở trong lòng, hắn đối phụ thân kỳ thật cũng không phải là giống biểu hiện chán ghét như vậy a. Tô Nguyên khóe miệng vểnh lên. Đứa nhỏ này là choáng váng sao, hắn nói như vậy Tô Thừa Phương, nàng thế mà còn cười, Nguyễn Trực vặn lên mi. Tô Nguyên nghiêm mặt nói, cữu phụ, lần trước ta không phải xin ngài cha cốc nương sự tình sao? Cốc nương có cái thân thích cùng đường tổ phụ nhà có lui tới, bán than cái kia, ngài nhớ kia, lúc này hạ độc sự tình cũng là cùng đường tổ phụ nhà có quan hệ. Nàng đem chân tướng nói một lần, Nguyễn Trực tức giận đến hận không thể xách đao đi, người dám bảo đảm thật không phải cái kia La Thượng Nhu gây nên. Quả quyết không phải, Tô Nguyên nói, không tin người cũng có thể tra một chút, ta cảm thấy có thể từ cái kia Mộc Điêu bắt đầu. Cữu phụ, ngài không phải am hiểu xếp vào mật thám sao, ngài mau phái người đi ta đường tổ phụ nhà, có lẽ có thể tìm được manh mối. Ta tự nhiên sẽ đi, Nguyễn Trực mặt trầm như băng, đằng đằng sát khí, nếu như bị ta điều tra ra là ai, ta nhất định phải đầu của hắn. Tô Nguyên giật mình, cữu phụ, ngài cũng không thể phạm phải nhân mạng án. Người cha ra được nói cho cha có thể cáo lên nha môn, ngài tuyệt đối đừng xúc động, ta chính là sợ ngài sớm tối biết chuyện này, mới nghĩ đến khuyên ngài. Cữu phụ, coi như ngươi không sợ chết, còn có lão thái thái, còn có mẫu thân đâu, ngài nếu như bị bắt các nàng làm sao bây giờ? Còn có ta, ánh mắt của nàng đỏ lên, giữ chặt Nguyễn Trực tay áo. Cữu phụ, ngài cha ra được nhất định phải bình tĩnh một chút. Nhìn xem đều muốn khóc, Nguyễn Trực xoa xoa đầu của nàng. Nhà đầu ngốc, ngươi làm ta ngốc. Ta làm gì cầm mạng của mình đổi cái kia đáng giết ngàn đao mệnh. Chính ngài nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tốt, chuyện này liền giao cho ta thôi, ngươi vụng trộm chạy ra ngoài mau mau trở về, không phải bị phát hiện cẩn thận bị phạt. Góc truyện audio.com, Tô Nguyên gật gật đầu, mới nghĩ đến lão thái thái. Đi chợ, không phải muốn mình đi mua, nếu là nàng biết ngươi hôm nay sẽ đến, khẳng định ở nhà chờ ngươi. Tô Nguyên cười một tiếng, không có chuyện, về sau có cơ hội gặp đâu. Đúng, cữu phụ, ngài không phải đưa qua hắc ngọc cao cho ta không, nói vạn nhất nơi nào không cẩn thận đụng tổn thương lao tới xóa một điểm liền tốt. Ta hỏi ngài, cái này hắc ngọc cao nơi nào bán nha? Nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Là nhị biểu ca hỏi ta, ta có lần đưa cho hắn, hắn cảm thấy rất dùng tốt. Nha, Nguyễn Trực trầm ngâm một tiếng, sợ là muốn gọi hắn thất vọng, ta cái này hắc ngọc cao địa phương khác mua không được, là người khác tặng cho ta, hắn bản thân chế biến dược cao. Nguyễn Trực đi khắp ngũ hồ tứ hải, nhận biết kỳ nhân rất nhiều, Tô Nguyên ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Hai người lúc đi ra, Lục Sách liền đứng ở dưới mái hiên, cùng Nguyễn Trực sau khi cáo từ tuần tự ngồi lên xe ngựa. Nhị biểu ca, ta giúp ngươi hỏi qua. Tô Nguyên vội vã trả nhân tình, cái này hắc ngọc cao là không mua được, hắn nói là người khác tặng. Thật sao? Lục Sách ánh mắt lấp lóe, nhíu mày nói. Người cái này cữu phụ thật có ý tứ, trước kia trước là làm ăn, về sau vậy mà đi học còn có thể trúng cử. Đó là đương nhiên, cữu phụ ta thông minh tuyệt đỉnh. Tô Nguyên cũng không che giấu đối Nguyễn Trực thích, Lục Sách cười một tiếng, trở lại hầu phủ, Lục Sách dẫn nàng đi xem chim. Cũng không có nuôi bao lâu, là hắn từ Đồng Châu vừa về kinh đô thời điểm bán, hai con bát ca, hai con hoàng oanh, hai con họa mi treo ở dưới mái hiên líu díu. Sư phụ ta thích nuôi chim, ta tại Đồng Châu đi theo hắn học võ công, mỗi ngày thay hắn nuôi chim, cảm thấy thật có ý tứ. Lục Sách cầm lấy chim ăn, cho mấy con chim nhi đều đút điểm. Thiếu niên trên mặt tiếu dung nhàn nhạt. Tô Nguyên nghĩ thầm, dạng này ầm ĩ chim chóc có lẽ là người tịch mịch mới thích nuôi đi, nàng cười một cái. Ta phải nhìn kỹ một chút, vạn nhất tổ mẫu đến lúc đó thật hỏi ta đi nơi nào ta có thể nói được. Nàng ngẩng đầu, nhìn kỹ tước điểu, giống như thật muốn đem mỗi một cái chim đều nhớ kỹ đồng dạng. Nhìn có chút đáng yêu cũng có chút ngốc. Lục Sách chớp mắt nói. Vậy vạn nhất di tổ mẫu hỏi ngươi cái nào con chim nhất biết ăn đâu? Cái này giống như cũng sẽ đáp không được. Tô Nguyên tranh thủ thời gian nắm một cái chim ăn. Lục Sách nhẹ giọng bật cười. Một lần nữa trở lại các trưởng bối bên người lúc lão phu nhân quả nhiên liền hỏi tới. Nguyên Nguyên, các nàng đều đi ngắm hoa, nói chưa từng gặp qua ngươi, ngươi đi một mình nhìn cái gì rồi? Trên đường gặp được nhị biểu ca ta cùng hắn đi xem chim, hắn nuôi 6 con chim đâu, có chỉ bát ca còn biết nói chuyện. Tô Nguyên cười tủm tỉm, có chỉ Hoàng Oanh ăn đến nhiều nhất. Tô Cầm hừ lạnh một tiếng, nàng cùng tổ mẫu nói Tô Nguyên cùng Lục Sách có tư tình, tổ mẫu không tin, lúc này cũng không phải sao, hai người cũng là xứng đôi, thứ nữ phối con thứ tốt bao nhiêu. Lục Thái phu nhân cười lên, Sách Nhi dẫn theo cái kia bát ca tới bái kiến ta, sẽ nói vạn sự như ý đâu. Dù sao cũng là cô nam quả nữ, mặc dù cùng nhau lớn lên, bây giờ cũng không nhỏ vẫn là phải tránh hiểm nghi, nàng chủ động đem chuyện này xóa tới. Không còn sớm sủa, chúng ta đều ngồi vào vị trí A, góc chuyện audio.com. Lục Tĩnh Anh cùng Tào Quốc công phu nhân Tưởng Thị ngồi cùng một chỗ, nhìn Tưởng Thị rất thích nàng, thỉnh thoảng cùng nàng nói nhỏ. Liêu Thị nhìn ở trong mắt, mặt mày hớn hở. Yến hội tản về sau, buổi chiều nhị phu nhân Hàn Thị cùng Lục Hoán Vân trong phòng nhàn thoại. Nói là nói đáp tạ Tào Quốc công ân tình, nhưng ta nhìn giống như không phải đơn giản như vậy. Lục Hoán Vân tại binh bộ nhậm chức, ngày bình thường mặc dù bận rộn, nhưng võ công xưa nay không từng thư giãn, đang lúc muốn đổi áo ngắn đi bên ngoài đùa nghịch một bộ kiếm, nghe vậy nói. Dù sao việc không liên quan đến chúng ta, đại ca hắn xưa nay không nghe ta, hiện tại hắn muốn thế nào thì làm thế đó a, nghe được vô cùng thất vọng. Hai huynh đệ cái nguyên bản tình cảm cũng không tệ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đi được càng ngày càng xa, lại Lục Hoán Vân vì đưa Lục Sách đi Đồng Châu sự tình lại đắc tội qua Lục Hoán Dương, bây giờ trên đường gặp được cơ hồ lời nói đều không có vài câu. Hàn Thị thở dài, không còn sách chuyện này, hỏi Ngụy Quốc công. Bọn hắn đánh trận vẫn chưa về sao? Bên ngoài thật như vậy loạn, có thể bất loạn sao? Nịnh thần đương đạo, dân chúng lầm than. Lục Hoán Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lắng lại một chỗ, nơi khác lại có khởi nghĩa, như vậy xuống dưới, chỉ sợ muốn chia năm xẻ bảy, đáng tiếc hoàng thượng. Hắn lắc đầu, chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hắn rút kiếm ra ngoài, Hàn Thị lông mày vặn lên, Lục Tĩnh Anh trung thân đại sự có chỗ dựa rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên nàng Tĩnh Xu, nàng thật phải thi cho thật giỏi lo lắng, nhưng nghe tướng công ý tứ, gần nhất cũng không quá bình, trong chiều lại dạng này, nàng đến làm cho nữ nhi rời xa đây hết thảy mới tốt. Nghe nói Lục gia yến hội tản, Thiền Y cười cùng Nguyễn Chân nói. Đều trở về, tam cô nương cũng đã trở về chỗ ở, Nguyễn Chân xuất ra một đôi giày cho Thiền Y. Người đợi lát nữa đưa đi cho tam cô nương, nghĩ đến lần trước mình trúng độc Tô Nguyên ngã xuống dáng vẻ, Nguyễn Chân phi thường đau lòng, nữ nhi từ nhỏ đã che chở nàng, vì nàng lo lắng hãi hùng, mình thật sự là thẹn với nữ nhi. Liền nói ta rất tốt, khẩu vị cũng tốt, gần nhất làm cái gì, đều cùng nàng nói một chút. Thiền Y cười nói, tam cô nương nha, liền là nô tỳ không nói, nàng cũng nhận được chỗ nghe ngóng. Nguyễn Chân thở dài, đứa nhỏ này, về sau lập gia đình không biết làm sao bây giờ. Thật sự là quá dính nàng, đang nói, Tô Thừa Phương tiến đến, Nguyễn Chân nguyên bản muốn đứng lên, nhưng nghĩ tới Tô Thừa Phương trách cứ bộ dáng, an vị lấy không hề động, nhếch miệng mỉm cười. Lão gia yến hội nhưng náo nhiệt, nghe nói cũng chỉ mời Ngô gia. Vâng, nghĩ đến Lục Hoán Dương nói chuyện với Ngô Tông Viêm thái độ, Tô Thừa Phương lông mày nhéo nhéo, không muốn nhiều lời, chỉ là hướng ra ngoài nói. Vào đi, vừa dứt lời, khuê phòng Đào cô cô liền bước vào trong phòng, cầm trong tay một đầu cây thước. Cho nàng lượng một lượng, Tô Thừa Phương hỏi, trong 10 ngày có thể làm xong sao? Đào cô cô khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Tô Thừa Phương ánh mắt vội vàng nói. Tất nhiên có thể, chỉ cần tú nương nhóm đem trong tay sự tình buông xuống, cùng một chỗ làm liền thành, mời lão gia yên tâm. Nguyễn Chân nghe không hiểu ra sao, kỳ quái nói. Làm cái gì gấp gáp như vậy? Góc chuyện audio.com. Còn người giống như hạnh, lại hắc vừa tròn, Nguyễn Chân tính tình ôn nhu như nước, nhưng ánh mắt lại như vậy sáng tỏ, giống như có thể một mực nhìn thấy trong lòng của người ta, rốt cuộc không thể quên được. Tô Thừa Phương đưa tay phủ khẽ vỗ nàng búi tóc cười nói. Làm người áo cưới, cách chương.